Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 689 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 34. chương 689 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 34 chờ đến nàng tất cả đều sau khi xem xong. Nàng liền đem này lời kịch bổn ném tới một bên. Rốt cuộc không chạm qua, lúc này. Trang phục sư đem nàng trên đầu cắm một cây đầu gỗ làm thoa hoàn. Nhìn nàng một thân mộc mạc trang điểm, nhịn không được gật gật đầu, nam nhiễm diện mạo là thiên minh diễm cái loại này, cho dù là mộc mạc. Quần áo đều che giấu không được nàng cái loại này minh diễm động lòng người. Ngược lại càng thêm xông ra nàng gương mặt kia, bất quá này bản thân liền rất phù hợp cái này cái. Này kịch bản, Đậu Y Phòng chính là trời sinh mỹ nhân phôi. Mới có thể trở thành lữ hậu nhãn tuyến xếp vào đến đại vương Lưu Hằng bên người, Tô Yên nhìn đến nam. Nhiễm trang điểm xong rồi. Gật gật đầu, đi thôi. Đi gặp đạo diễn, nam nhiễm bên này trang vẫn hoàn thành. Những người khác trang điểm cũng hoàn thành không sai biệt là mơ siêu ạ băng ở cái này kịch. Là đóng vai lữ trĩ. Quần áo đẹp đẽ quý giá. Thêu có phượng hoàng trấn cánh kim hoàng thêu thùa, nàng lười nhác dựa vào ở một bên, ở quần áo phụ trợ hạ mang ra một loại không giận tự uy lực trấn nhiếp, nam nhiễm cùng nàng là ở. Chuyện xưa trước nửa bộ phận có liên quan, định trang sau khi kết thúc. Đạo diễn nhìn hai người trang điểm, cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng, hảo, chuẩn bị một chút, chúng ta trong chốc lát thí chụp tiếng nói vừa dứt. Mọi người đều ở phiên lời kịch, cẩn thận nhớ kỹ, liền tính là Hạ Băng cũng ở cúi đầu nhớ kỹ lời kịch, bọn họ trận đầu chụp chính là Nam Nhiễm cùng Hạ Băng lần đầu tiên ở trong cung gặp mặt vai diễn phối hợp, lời kịch rất nhiều. Đặc biệt là Nam Nhiễm sở đóng vai Đậu Y Phong, tất cả đều là đại đoạn lời kịch, bản thân lần đầu tiên đóng phim chính là phải cho đạo diễn. Lưu lại một ấn tượng tốt, kết quả nam nhiễm ngồi ở một bên gấp ghế. Ngủ rồi, nam nhiễm cái dạng này. Dẫn tới chung quanh người liên tiếp nhìn chăm chú nhíu mày, cho đến ở quay chụp hiện trường cửa. Truyền đến thanh âm, Hoắc thị tập đoàn tài chính đưa tới bánh hoa quế cùng trà sữa tới khao đại. Ra, giọng nói rơi xuống. Liền nhìn đến vài cái trợ lý đang ở hướng quay chụp hiện trường đưa đồ vật thực mau. Liền có một phần bánh hoa quế cùng trà sữa đưa đến nam nhiễm trong tay, cho dù là ở đoàn phim đãi. Thật lâu, cũng gặp qua không ít minh tinh mời khách tặng đồ, nhưng là nhìn đến Hoắc thị tập đoàn tài chính đưa tới đồ vật. Vẫn là có chút kinh ngạc, trà sữa cũng không phải bao ni lông đóng gói. Mà là cái loại này phiếm màu vàng gốm sứ bình trang. Thực tinh tế, mà kia bánh hoa quế cũng là dùng một cái màu đen khắc hoa nhi đầu gỗ hộp đựng đầy, liền. Tính là ở bọn họ này cổ đại trong cung điện bãi. Cũng một chút đều sẽ không đột ngột, thậm chí có không ít người phát ra kinh ngạc cảm thán, Hoắc thị. Tập đoàn tài chính thật không hổ là tài đại khí thô A, đây chính là 300 phân A. Cảm giác này bao bên ngoài trang thân xác đều so bên trong đồ vật quý ta vì cái gì uống trà sữa. Ăn bánh hoa quế ăn ra một loại cung đình quý tộc cảm giác. Mỗi người đều ở thảo luận Hoắc thị tập đoàn tài chính đưa tới đồ vật, thậm chí có người bắt đầu hâm. Mộ ở Hoắc thị tập đoàn tài chính danh nghĩa làm nghệ sĩ. Có thể hay không quá hạnh phúc điểm. Nói thời điểm. Không ít người ánh mắt sôi nổi đều nhìn về phía Hạ Băng, Hạ Băng trên mặt cũng lộ ra vừa lòng tươi. Cười, cắn một ngụm điểm tâm, này điểm tâm thật không sai, mọi người đều biết. Hạ Băng chính là Hoắc thị tập đoàn tài chính danh nghĩa nghệ sĩ, ở bọn họ đoàn phim. Cũng liền Hạ Băng một cái là Hoắc thị tập đoàn tài chính kỳ hạ, hơn nữa nghe nói Hạ Băng cùng Hoắc. Thị tập đoàn tài chính chủ tịch hai người muốn đính hôn, mọi người sôi nổi đều hâm mộ nhìn về phía Hạ Băng, tuy rằng nhân gia diễn kịch giống nhau, nhưng là ai làm nhân gia sẽ đầu thai còn lớn lên hảo đâu. Xem này Hoắc thị tập đoàn tài chính tư thế, là thật sự đem người trở thành tương lai phu nhân cấp cùng chứ. Tấu chương xong, hết chương.